e là mình muốn giết một thanh dao tuyệt đối sẽ không có cơ hội, xem ra việc này vẫn nên dùng trí mưu. Nghe nói bên người một thanh dao có một nữ nhi, chỉ có 3 tuổi, đứa bé so với người lớn dễ đối phó hơn nhiều lắm. Ý niệm trong đầu Thượng Quan Hạo chợt lóe lên, đang bất động thanh sắc bỗng nhiên công kích mạnh lên, kiếm pháp sắc bén, làm cho Ngân Hiên lui về sau một bước, cũng trong lúc này, hắn phi thân mà trốn, nhanh như thiểm điện vọt ra ngoài, mà tên thủ hạ cùng Mạc Sầu đánh nhau đã bị thương, nhìn chủ tử lắc mình rời đi, cũng không ham chiến, phi thân lên, chạy thẳng đi. Thương cảm cho đám thủ hạ trong phòng khách, bị thủ hạ thanh dao giết sạch, hơn 10 thi thể, vô cùng thê thảm xảy ra nằm bên trong. Thanh dao từ lầu 2 xuống tới, không thấy được Thượng Quan Hạo, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngân Hiên, chỉ thấy sắc mặt hắn xấu xí đến cực điểm, thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn chạy. Vì sao? Thanh dao kỳ quái nhíu mày, dựa theo thái độ làm người của Thượng Quan Hạo, hắn là một kẻ tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, bỗng nhiên sao lại chạy chứ? Chỉ sợ hắn đã nhận ra thân phận của ta. Ngân Hiên tiếng nói vừa dứt, thanh dao kinh hãi, sắc mặt xấu xí, nếu như Thượng Quan Hạo nhận ra thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ có chuyện, hãy để cho Ngân Hiên mau chóng hồi cung quan trọng hơn, ở đây tất cả giao cho nàng là được. Ngươi hồi cung đi, nếu như hắn đem tin tức này thả ra ngoài, đối với ngươi rất bất lợi. Thế nhưng ngươi, Ngân Hiên khó xử nhìn thanh dao, trong thời gian này, hắn sao có thể trở về để nàng một mình ở chỗ này, hắn không có cách nào yên tâm cả, trên mặt hiện lên thế khó xử. Thanh Giao lập tức giận dữ quát hắn, lúc này rồi, còn nghĩ vậy làm gì? Ta không có việc gì, ngươi lập tức ra roi thúc ngựa chạy trở về, hẳn là có thể cướp trước một bước để hồi cung. Được, bất quá Thượng Quan Hạo, ngươi ngàn vạn lần đừng cùng hắn chính diện đánh nhau, phải dùng trí, biết không? Ngân Hiên không nói thêm gì nữa, hắn tin Thanh Giao sẽ không để cho chính mình có việc, hắn hồi cung xử lý mọi chuyện xong sẽ trở lại tìm nàng cũng được. Ta lập tức trở về cung. Ngươi nhất định phải lấy sự an toàn của bản thân làm trọng.